Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu mỗi ngày ở nhà gõ đánh, không còn cảm thấy được thời gian ở nhà nhàm chán. Quan trọng là nàng cũng không thiếu tiền. Viết tiểu thuyết chỉ là vì tiêu thời gian, tự tiêu khiển, cho nên tiền không lo lắng chuyện viết ra bán được hay không. Đương nhiên có thể bán cũng không tồi. Tóm lại nàng rốt cuộc tìm được sự tình mình muốn làm, không bao giờ cảm thấy được nhàm chán, có thể làm chuyện mình thích thật tốt. Em đang suy nghĩ gì, cười đến híp mắt như vậy? Bên cạnh ông xã đang xem tin tức đột nhiên mở miệng nói, làm cho nàng nhất thời không chú ý hắn nói cái gì. Anh nói cái gì? Nàng quay đầu lại. Anh nói em đang suy nghĩ cái gì, cười đến híp mắt như vậy? Đó là bí mật, nàng nhếch miệng nói. Anh còn tưởng rằng giữa chúng ta không có bí mật. Bí mật này nhất thời tiến hành, chờ em thành công sẽ nói cho anh biết. Không thể nói được cho anh biết chứ sao? Không được, em sợ sẽ có áp lực. Áp lực? Chẳng lẽ là em mang thai? Trần Sĩ Hào kinh hỉ bật thốt lên. Cái gì? Ngả Lan ngây người một chút, vội vàng lắc đầu. Không phải đâu. Không phải sao? Trần Sĩ Hào nghiện không được lộ ra biểu tình thất vọng. Không phải sao? Ngả Lan bị những lời này của hắn làm cho sửng sốt. Bởi vì gần đây của nàng đầu óc đổi tới đổi lui, đều nghĩ muốn làm cái gì đến tiêu khiển thời gian. Sao lại tìm được mục tiêu? Nàng lại một đầu lao đi vào, đầu óc đều là nội dung chuyện xưa, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới thân thể của mình có gì thay đổi hay không. Của nàng chu kỳ sinh lý luôn luôn thực ổn, chu kỳ 28 ngày chưa bao giờ muộn quá một ngày. Hôm nay đã là ngày 20 của nàng mà vẫn chưa có tới. Theo lý thuyết nó hẳn là đến ở ngày 15 mới đúng. Nàng sẽ không thật sự mang thai đi, đã có cái bảo bối ở trong bụng. Ông xã, nàng không tự chủ được phát ra tiếng kêu, biểu tình có chút muốn nói lại thôi, lại có chút chờ mong kinh hoàng cũng không biết làm sao. Làm sao vậy? Biểu tình trên mặt nàng làm cho Trương Dĩ Hào vốn đang nằm ở trên ghế sofa ngồi thẳng dậy, quan tâm nhìn nàng ôn nhu hỏi. Anh không cần rất chờ mong. Nàng khẩn trương liếm liếm môi nói. Một câu không đầu không đuôi làm cho Trương Dĩ Hào không hiểu ra làm sao. Không cần chờ mong cái gì, hắn hỏi. Chậm 5 ngày. Nàng nuốt một ngụm nước miếng nói cho hắn biết. Cái gì chậm 5 ngày? Hắn mở trừng hai mắt lộ ra vẻ mặt mờ mịt, thật sự là càng nghe càng mơ hồ. Ngả Lan không tự giác lại liếm liếm môi cánh hoa, lại nuốt một ngụm nước miếng mới nói. Chu kỳ sinh lý của em. Trương Sĩ Hào trong nháy mắt mở to, biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đem ánh mắt rời về phía bụng nàng, lại nhanh chóng rời quay mặt về trên mặt nàng, nhìn nàng chăm chú dị thường kích động. Em nói thật, em mang thai. Hắn nhẹ giọng hỏi, như là lo lắng thanh âm quá lớn sẽ hại đến nàng. Còn không biết, như là chu kỳ sinh lý của em chưa bao giờ đến quá muộn. Nàng khẩn trương cười cười. Trời ạ, hắn thì thào hôi nhỏ một tiếng, lại cúi đầu ôn tồn hôn nàng một chút, sau đó đột nhiên rời đi chỗ ngồi đứng dậy nói, chờ anh, sau đó sai người bước đi. Anh muốn đi đâu? Ngả Lan không tự chủ được hỏi. Cửa hàng tiện lợi, mua que thử thai. Hắn đầu cũng không quay lại, lúc đi đến trước cửa mới tạm dừng, quay đầu lại lấy vẻ mặt không yên tâm do dự nhìn nàng hỏi. Một mình em ở nhà không có vấn đề gì? Nàng sửng sốt một chút. Không thành vấn đề. Em xác định sao? Hắn lại lo lắng hỏi lại một lần. Ngả Lan nhịn không được nở nụ cười. Ông xã, em không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Anh nhanh lên đi mua đi, em chờ anh trở lại. Được, chờ anh. Hắn gật gật đầu mở cửa vừa muốn đi ra. Chờ một chút ông xã, anh có mang tiền sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến giường giọng hỏi. Hắn sửng sốt một chút, đem chân đã bước ra cửa thu trở về, sau đó quay đầu lại xem nàng. Không có. Nàng lần thứ hai nở nụ cười. Không có thì anh như thế nào mua đồ? Ghi sổ. Hắn nói đùa hay nói giỡn, sau đó mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra bóp tiền, hướng nàng phất phất tay, liền nhanh chóng ra cửa đi mua đồ. Ngả Lan một mình ngồi trên ghế salon trong phòng khách chờ hắn trở về, cúi đầu nhìn cái bụng phẳng phẳng của mình, không tự giác đem tay nhẹ nhẹ vỗ. Đứa nhỏ, nàng lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng ảo tưởng, tuy rằng còn chưa thể khẳng định, như là nàng biết, trong cơ thể của mình nhất định đã muốn dưỡng dục một đứa nhỏ. Hắn chính là Nam Hải hay là một cô gái đây? Giống hắn nhiều hay giống nàng nhiều đây? Nàng đã có điểm khẩn cấp muốn biết diện mạo đứa nhỏ của bọn họ. Mặc dù nàng cũng biết mình còn phải chờ thêm 9 tháng nữa mới có thể nhìn thấy diện mạo của đứa nhỏ. Một lát sau, nàng nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu, chỉ thấy hắn thở hổn hển đi vào cửa, đóng cửa lại. Đi nhanh vài bước tiến tới trước mặt nàng, đưa tay cầm cái gì đó đưa cho nàng. Đi làm thử xem. Hắn ôn nhu nói. Nàng gật đầu đứng dậy tiếp nhận trên tay hắn gì đó đi hướng nhà vệ sinh. 5 phút đồng hồ qua đi, nàng theo trong nhà vệ sinh đi ra. Thế nào? Vẫn chờ ở ngoài cửa.